Forbes phế tích thế giới các thần, chương 365, học kỹ năng mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khoảng lặng gần một phút trôi qua, Turan nhìn chằm chằm vào quyển sách trong tay, cất một tiếng thở dài, áp lực thật sự là quá lớn. Nếu nó trước đây chưa từng trải qua cảm giác đầu như bị nổ tung đó thì đã dễ, nhưng giờ cứ hơi suy nghĩ đến việc học kỹ năng từ quyển sách này, nó lại không khỏi cảm thấy run sợ, ớn lạnh cả người. Đây giống như là điểm báo trước rằng Turan không nên thử vậy, được rồi. Cũng không phải là chết đi. Dứt lời, Turan lấy hết can đảm kích hoạt kỹ năng chủ đạo của mình lên quyển sách. Từng luồng kiến thức theo đó bắt đầu xuất hiện, men theo từng trang sách một trôi vào tâm trí nó. Rất nhiều, lại không thể nắm bắt, cố với tay, lại không cách nào chạm tới. Cảm giác bất lực này thật sự có thể khiến Turan phát điên, nhất là khi nó cảm nhận được cơn đau đầu đang càng lúc càng đến gần. Choáng ngợp và khó thở. Tâm trí Turan giờ như chìm trong một vùng biển đặc sệt, cố bơi lên mà không được ngoi ngóp. Nhưng ít nhất nó có thể trông thấy được những điểm sáng, không nhiều nhưng đủ để biết rằng tình hình đã cải thiện hơn lần trước không ít. Có cơ hội, ý nghĩ này chợt lóe lên trong đầu Turan, lại nhanh chóng trở thành tia hy vọng cho nó nắm lấy. Cũng không phải là sẽ chết đi, Turan nói thầm, liền dựa vào đó mà dấn bước tiến lên, mặc cho đầu óc đang trở nên đau nhức. Kỳ thực Turan không cần phải quá cố gắng học được một quyển sách kỹ năng có phẩm chất anh hùng, làm gì? Lợi ích là có, nhưng nó hoàn toàn có thể mua được một quyển sách tương tự với cái giá không phải là quá cao. Dù gì thì giờ nó là người có tiền, nhưng càng biết như vậy, Turan càng khó bỏ lỡ cơ hội này. Nếu nó thành công, đây không chỉ đơn giản là học được một kỹ năng, mà là một bước tiến lớn trong việc vận dụng kỹ năng chủ đạo của mình. Hơn hết là, nó muốn chứng minh cho chính bản thân thấy rằng, kỹ năng thông hiểu là một kỹ năng tuyệt vời, tự mình nâng giá trị của chính mình lên. Nếu không, Turan lại dựa vào đâu mà cảm thấy bản thân có thể trở thành đội trưởng của một tổ đội hùng mạnh mà mình đang gánh vác. Khi chênh lệch giữa những thành viên càng lúc càng lớn, chính Turan cũng không dám chắc rằng có thể giữ được tổ đội này nguyên vẹn, thống nhất. Quá cố gắng nắm lấy những gì vượt quá khả năng sẽ chỉ khiến phản tác dụng mà thôi. Vô vàn những ý nghĩ cuốn lấy tâm trí Turan, cùng với đó là những luồng thông tin vặn xoắn. Nó mơ hồ đưa tay về trước như vô định, nhưng đồng thời cảm giác bản thân chừng có thể nắm bắt được. Sinh lực chính là sức sống, biểu thị cho mức độ sống còn, cũng là sự hùng mạnh của một cá thể sống. Một kẻ có thể sống mới có thể làm được những điều mình muốn. Kẻ đã chết đi chỉ đành bị đánh cướp hết thảy, thậm chí chính mình cũng không còn biết hiểu. Đâu ai lại không muốn sống. Kẻ đi tìm cái chết kỳ thực lại chính là kẻ muốn sống hơn cả, chỉ là không tìm được đường sống mà thôi. Nhưng còn sống là còn cơ hội, sinh lực có dồi dào, có tràn trề thì mới nắm bắt được điều mình mong muốn. Không thể từ bỏ, tuyệt đối không thể từ bỏ, dù cho đau khổ, không thể chết đi, tuyệt đối không thể chết đi, vì được đến hồi cam lai. Đầu óc Turan quay cuồng, nhưng không có chút cảm giác khó chịu nào, ngược lại còn thấy yêu thích. Những luồng thông tin trôi nổi trong đầu nó thật sự có phần khó giải nghĩa, cũng có đôi chỗ khó tiếp nhận, thậm chí cảm thấy là sai hoàn toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây hẳn là điểm khác biệt của sách kỹ năng cấp cao so với những sách khác mà Turan từng học qua, chưa kể đến còn là phẩm chất anh hùng. Nghĩ đến những sách kỹ năng cấp cao hơn, chắc hẳn sẽ thật khó để nắm giữ, càng chẳng nói tới hiểu được. Turan hít thở từng hơi thật sâu. Nó chẳng biết đã bao lâu trôi qua, chỉ biết rằng hẳn là tốn không ít thời gian. Hai mắt Turan mở đi, nheo mấy lần vẫn không cải thiện được. Cả người nó mệt lử chừng muốn gục mất, nhưng nó gượng dậy. Quá trình học kỹ năng dù đã kết thúc rồi, nó vẫn chưa thể ngừng bây giờ được. Hồi lâu, khi tâm trí dần trở nên tỉnh táo, Turan ho một tiếng, suýt thì sặc. Cổ họng nó khát khô, liền vội lấy một bình nước uống mấy ngụm. Turan còn cảm thấy đói nữa cơ, nhưng không đến nỗi nào, nó có thể nhịn được. Kích hoạt kỹ năng thông hiểu, Turan vội vàng tóm lấy từng mảnh thông tin trôi đến, sắp xếp chúng, hướng thẳng tới mục tiêu duy nhất của mình. Kỹ năng, sinh lực tràn trề. Loại, hỗ trợ bị động. Kích hoạt, phẩm chất anh hùng. Độ hiếm, cực hiếm. Cấp 1, 0, mô tả tăng cường lượng lớn khí huyết và khả năng hồi phục khí huyết. Yêu cầu, khi kích hoạt tiêu hao đến 30.000 bậc nguyên khí. Chi tiết, tăng đến 100.000 bậc khí huyết, tăng đến 100 bậc hồi phục khí huyết. Kích hoạt tăng thêm đến 200.000 bậc khí huyết, 200 bậc hồi phục khí huyết trong thời gian ngắn. Kết thúc trạng thái kích hoạt sẽ rơi vào trạng thái mệt mỏi cưỡng chế, đồng thời tăng thêm đến 500 bậc hồi phục khí huyết đến khi trạng thái kết thúc. Turan mỉm cười, nếu không phải quá mệt nó hẳn sẽ bật cười thành tiếng luôn. Nó thật sự học thành công kỹ năng từ quyển sách, một kỹ năng có phẩm chất anh hùng, cấp độ 15. kỹ năng mang tên sinh lực tràn trề tuyệt. Turan cất tiếng như thảng thốt. Nó cầm quyển sách kỹ năng mình vừa học lật mấy trang, lại ngồi ngả người tựa trên ghế cảm nhận lực lượng mới mẻ đang tuôn trào trong cơ thể. Turan thông qua kỹ năng chủ đạo nắm được từ sách kỹ năng sinh lực tràn trề rất nhiều thông tin. Loại bỏ đi những điều mơ hồ cùng nghi hoặc, nó dễ dàng dựa vào đó biết được tình trạng cơ thể của mình. Mạch máu nó căng tràn, tim đập mạnh mẽ hơn, cảm giác như đang thiếu thốn một lượng không nhỏ khí huyết cần bổ sung. Không chút do dự, Turan lấy ra một bình thuốc hồi phục khí huyết cao cấp uống một hơi cạn sạch. Hiệu quả tối ưu của một bình thuốc hồi phục khí huyết cao cấp là lớn hơn rất nhiều so với lượng khí huyết tối đa tăng thêm từ kỹ năng, sinh lực tràn trề, nên không có mất quá lâu Turan liền thấy được sự cải thiện thật tốt. Turan cười nói, mặc dù còn chưa đến 100.000 bậc khí huyết được tăng thêm, chẳng có bao nhiêu so với lượng khí huyết mà nó đang có ở thần cấp 11, vẫn là chuyện rất đáng vui mừng. Dù sao thì đây cũng chỉ là một kỹ năng được bổ sung thêm. Nếu Turan có cơ hội nắm tới nhiều kỹ năng hơn nữa, hiệu quả có thể sẽ bị giảm do áp chế lẫn nhau, vẫn là rất đáng trông đợi. Một bước nhỏ thì không đáng kể, nhưng nhiều bước nhỏ tập trung lại thì sẽ thành một khoảng cách lớn. Turan ngáp một hơi dài. Nó thật sự mệt mỏi còn hơn cả việc nhiều đêm không ngủ, cho thấy rõ tiêu hao của việc học kỹ năng là nhiều như thế nào. Nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Turan làm nó lập tức dẹp sang ngang ham muốn đi ngủ của mình. Hơi chần chừ trong chốc lát, nó kích hoạt kỹ năng chủ đạo lên bản thân, lần này hướng chính bản thân kỹ năng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỹ năng, thông hiểu. Loại, hỗ trợ bị động. Kích hoạt, phẩm chất anh hùng. Độ hiếm, duy nhất. Cấp 1, 75, mô tả thông hiểu vế một thứ để tâm trí trở nên rõ ràng hơn. Chi tiết, tăng 10 bậc trí tuệ, tăng 10 bậc minh mẫn, tăng 10 bậc cảm ngộ, tăng 10 bậc ma lực, kích hoạt thu thập thông tin về một thứ nhất định. Thông tin thêm, tri thức là tiền đề để vận hành mọi thứ. Một kẻ ngu muội không bao giờ có thể hiểu được. Turan cười thành tiếng, đầu tiên chỉ là vài tiếng nhỏ, sau đó liền không nhịn được cười to. Học một kỹ năng phẩm chất anh hùng, cấp độ 15, Turan liền nâng mức tiến trình kỹ năng chủ đạo của mình lên đến 75, tức tận 16, được tăng thêm. Đây là tương ứng với gần 8 ngày liền vận dụng kỹ năng thông hiểu một cách siêng năng, và nó vừa đạt được thành quả đó chỉ trong vòng chưa tới nửa ngày. Hoặc là không, Turan vội vàng kiểm tra đồng hồ, xác nhận chỉ mới hơn 6 giờ sáng của ngày hôm sau thì thở phào một hơi. Nó thật sự lo lắng bản thân đã chìm đắm trong việc học kỹ năng suốt mấy ngày liền, có lẽ đã đến lúc tập trung vào việc học kỹ năng cấp cao. Turan nói nhỏ, trong lòng lại không khỏi dấy lên nghi hoặc. Nó cách đây không lâu là đã có thử học kỹ năng, gọi hồn, lần nữa, nhưng kết quả không có bao nhiêu khả quan. Mặc dù những luồng thông tin trôi vào đầu càng lúc nắm giữ được càng nhiều, nhưng hoàn toàn không có dấu hiệu gì cho việc học được kỹ năng. Có lẽ nền tảng linh và hồn là vô cùng quan trọng, không giống với kỹ năng, sinh lực tràn trề, dựa trên nguyên khí và khí huyết. Phải biết, kỹ năng, gọi hồn, phẩm chất chỉ có thường, cấp độ thì mới là 5. Nhưng Turan không gấp, đối với nó, việc thành công học được kỹ năng, sinh lực tràn trề, đã là vô cùng sung sướng rồi. Đây chính là bước chân đầu tiên, là tiền đề để nó học tiếp những kỹ năng cấp cao khác, cũng là đẩy mạnh gia tăng tiến trình kỹ năng chủ đạo. Cách chương.